Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 927, góc truyện audio.com, vô luận là người ở ngục giam ngốc mấy năm thậm chí vài chục năm, đều biết hai năm trước vào một cái phạm nhân mới, đối phương liếc xéo ánh mắt trào phúng chọc giận rất nhiều người. Bọn họ tự nhiên là nghĩ cho tiểu tử này một bài học nhưng không ai là thành công trở về. Nguyên nhân là bởi vì người mới này quá mức hung ác, hắn giống như là trời sinh thích hợp đánh nhau một dạng, nói đến khí thế đánh nhau quả thực cùng không muốn sống giống nhau. Về sau tất cả mọi người đều rất thức thời không đi trêu chọc hắn, Vương Khu A chính là khi đó bắt đầu lưu truyền. Nhưng là từ nay về sau, liền bắt đầu gió êm sóng lặng lên, tất cả mọi người biết rõ một người như vậy tồn tại, lại dần dần quên lãng bộ dáng hắn lúc đầu. Mà giờ khắc này hắn so, với lúc trước thời gian vừa mới đi vào, càng làm cho người ta thêm chấn kinh tê cả da đầu. Giống như là một sư tử ngủ say, sau khi bị triệt để chọc giận bày biện ra hình thái, làm cho người ta phía sau phát run. Cho dù Rohan giờ phút này bị đối phương đánh gần chết, tay chân đều nhanh muốn làm gãy đến vô cùng thê thảm, cũng không có bất cứ người nào dám hướng về phía trước ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái nam nhân này đại biểu là Vương Khu A cùng Khu B, bọn họ đọ sức dung không được phạm nhân cái gì thực lực thấp hơn nhúng tay, phạm nhân ngục giam bọn họ tôn trọng là cường giả vi tôn, Rohan không thấy cũng không có nghĩa là Khu B liền xong rồi. Cuối cùng vẫn là giám ngục chạy đến, mới không để cho Hạ Trạch Vũ đem đối phương đánh chết. Tại chỗ có phạm nhân cứng họng dưới ánh mắt chấn kinh, nam nhân tóc đen chậm rãi đi tới, bọn họ không tự chủ được nhường đường. Trầm Mộc Bạch tức thì bị sợ choáng váng, thẳng đến Hạ Trạch Vũ ôm lấy cả người cô, mới hồi phục tinh thần lại chết. Chết rồi, nam nhân tóc đen kéo môi trào phúng cười lạnh một tiếng, kém một chút. Hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nếu là đem người đánh chết, nói không chừng liền phải rời khỏi nhà tù nửa tháng, đến lúc đó thằng ngu này nếu như bị người để mắt tới thì làm sao bây giờ? Không hiểu rõ đối phương tính tình vì sao đột nhiên trở nên rất táo bạo, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình vẫn là lựa chọn yên lặng im miệng tương đối tốt. Trở về đến bên trong phòng số 202, Trầm Mộc Bạch bị đưa tới trên giường, Hạ Trạch Vũ hai đầu lông mày lệ khí như cũ không đánh tan một phân một hào, trong mắt giống như là đang đè nén cái gì, hắn ta đụng em chỗ nào. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, còn chưa kịp đụng anh liền đến. Hạ Trạch Vũ hung hăng hướng về vách tường đập một quyền, đem cô giật nảy mình. Chỉ bất quá cái nộ khí này không phải nhắm vào mình, nam nhân tóc đen nhìn cô một cái nói, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình bây giờ còn là nghe lời tương đối tốt một chút cho nên cô nhẹ gật đầu. Hạ Trạch Vũ ra khỏi phòng, ngay tại thời điểm cô cho rằng đối phương muốn đi mấy giờ nửa ngày, kết quả còn không có mười mấy giây đối phương trở về. Trầm Mộc Bạch, cho nên Hạ ca ngươi mới vừa nói câu nói kia là nghiêm túc sao? Nam nhân tóc đen cao lớn nhìn cô một cái, đi gọi nước nóng cho em. Rất khó được nam nhân hung ác tính nết luôn luôn cao ngạo cũng sẽ bắt đầu giải thích với cô. Trầm Mộc Bạch tâm tình có chút phức tạp, cô không biết loại hiện tượng này là tốt hay là xấu, luôn cảm giác bản thân thanh bạch giống như lại xa một chút. Ngục giam mùa hè là không có nước nóng, nếu là muốn làm đến nước nóng, liền cần nhân mạch. Trùng hợp là, Hạ Trạch Vũ hắn liền khăng khăng không thiếu đầu này, cho nên không bao lâu, hai thùng nước nóng liền bị đưa tới. Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói, kỳ thật tôi bị xối nước lạnh cũng liền vài phút. Dài dòng im miệng, Hạ Trạch Vũ đem khăn mặt hướng trên đầu cô đắp một cái, ngón tay kẹp lấy thuốc lá vừa rồi cầm tới, lông mi mang theo không nhịn được nói, cách chương.